Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 352, mở khóa găn bao. 2. Góc truyện audio.com. Khà khà, tụi mày bắn trượt thì xong phim rồi. Chứng kiến loạt đạn tới từ mobile hình dạng con rùa phía bên kia chiến tuyến bắn sượt qua đầu mình, Dương Khoa nhếch miệng cười khùng khục. Kể từ ngày bắt đầu hành trình mở khóa trò chơi cho tới tận bây giờ, đám kẻ địch mà hắn phải đối đầu vẫn cứ ưu tiên ngắm bắn hắn tại lượt đầu tiên như vậy, chẳng có tí tẹo thay đổi nào hết. Ngày này qua tháng khác giết rồi, Dương Khoa cũng quen dần, đồng thời bản thân hắn tổng kết được một điều rằng chỉ cần sống sót qua lượt bắn đầu tiên thì khả năng chiến thắng ván đấu đó là khá cao. Lý do khá đơn giản, ba người đồng đội của hắn cũng sử dụng thứ chiến thuật tương tự. Cả hai bên đều thích loại bỏ một thành viên phía đối phương trong một, hai lượt bắn đầu tiên, qua đó giảm bớt áp lực trong những lượt bắn kế tiếp khi thành viên bị loại bỏ chưa kịp hồi sinh để quay lại cuộc chiến. Chỉ khác là ở phía bên này lần nào Dương Khoa hắn cũng trở thành chấm BIA ngắm. Bất đắc dĩ mà thôi, tới tao, cầu nguyện đi thằng khốn. Trông thấy con số đếm ngược quen thuộc lại hiện lên bên góc màn hình, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, Dương Khoa vung chuột chọn dùng ngay món đồ phụ trợ gia tăng sức mạnh rồi nhả đạn theo đúng góc bắn và lực bắn trước đó còn lưu lại. Ý đồ của hắn qua thao tác này được biểu thị vô cùng rõ ràng, hắn muốn triệt hạ kẻ địch mà bản thân đã bắn trúng tại lượt đi đầu tiên, nay đang ở trong tình cảnh nguy hiểm khi lượng máu chỉ còn sấp xỉ 1/3. Hiển nhiên, tuân theo phong cách nhất quán từ trước tới nay tại những lượt đi vừa rồi, cả ba người đồng đội của Dương Khoa đều tập trung công kích mục tiêu mà hắn đã may mắn bắn trúng. Và thế là kẻ địch xấu số này đã phải hứng chịu mưa bom bão đạn dồn dập phóng tới, bên cạnh việc thanh máu tụt nhanh hơn tụt quần, cỗ máy chiến đấu còn bị lún sâu xuống hố không bò lên được. Trông chẳng khác nào ba ba trong giỏ, cục dịch thể màu xanh lá cây lại được Mobile Z-Frog của Dương Khoa phóng ra. Nó từ từ lăn xuống hố và phát nổ giữa người kẻ địch y như phát đạn đầu tiên. Thanh máu lập tức tụt về không, kèm theo đó kẻ địch cũng cưỡi một mobile mang dáng dấp một con chim từ từ bay lên trời, biểu thị rằng nhân vật này không thể tham chiến cho tới khi hồi sinh. Một cháu, chứng kiến cục diện được đưa về 4 versus 3 thành công, Dương Khoa bật thốt lên thành tiếng. Tinh thần phấn chấn vì có sự khởi đầu thuận lợi, những lượt đi tiếp theo đó hắn chơi với một phong thái vô cùng tự tin. Hàng loạt viên đạn được phóng ra mà không cần phải trải qua tính toán kỹ lưỡng về góc độ cũng như lực bắn, thế nhưng có lẽ tại ván đấu này hắn thật sự được thần may mắn chiếu cố nên chúng đều tìm đến đúng mục tiêu mà hắn nhắm tới. Từng mạng sống của phe đối phương mất dần theo thời gian, trong khi hắn vẫn ngoan cường bám trụ lại sân đấu cùng với đồng đội nhờ vào đống trang phục cung cấp chỉ số phòng thủ trên người và hai món đồ phụ trợ giúp gia tăng đáng kể khả năng sống sót. Cố lên mày ơi, có đồ hay đồ gì mạnh thì dùng luôn đi, sau đó tao sẽ dứt điểm nốt. Phút giây cuối cùng của ván đấu, trông thấy đồng đội từ từ hướng họng súng lên cao, Dương Khoa lẩm nhẩm cầu nguyện. Hiện tại số điểm của hai đội đang là 4-1, chỉ cần tiêu diệt thêm một mạng nữa thôi là đội của hắn sẽ giành thắng lợi chung cuộc. Bất quá đội đối phương ai ai cũng đều đang trong trạng thái khỏe mạnh do vừa mới hồi sinh, ngoại trừ một kẻ địch với thanh máu còn lại già nửa đứng giữa đội hình. Nếu không nhân cơ hội này nhanh chóng tiêu diệt đối phương thì rất có thể ván đấu sẽ bị kéo về vạch xuất phát, bởi lẽ trải qua giao tranh căng thẳng hiện tại cả đội hắn ai nấy đều đang trong tình trạng hấp hối. Thậm chí khả năng thua ngược cũng không phải là không thể xảy ra. Như hiểu được tiếng lòng của hắn, trên người của đồng đội mà camera đang lia tới bất chợt hiện lên những đốm ánh sáng lấp lánh, biểu thị một món đồ phụ trợ đã được sử dụng. Ngay sau đó hai chùm đạn với mỗi chùm bao gồm 4 viên tên lửa được phóng ra nối tiếp nhau, tất cả đều nhắm thẳng hướng kẻ địch chỉ còn già nửa máu nêu. Phía trên là món đồ phụ trợ đua, món đồ công kích được yêu thích bậc nhất của các pháo thủ. Nước nhà, khi sử dụng nó sẽ nhân đôi số đạn mà mobile chuẩn bị bắn ra. Sát thương theo đó được gia tăng đáng kể, với cái giá phải trả là khoảng thời gian chờ đến lượt bắn sau của người chơi cũng sẽ bị nới rộng tương ứng. Thế nhưng vào thời khắc quan trọng hiện tại thì mặt trái của món đồ phụ trợ này hoàn toàn có thể bỏ qua. Cứ việc sát thương tới từ những quả tên lửa của Mobile Bigfoot Mobile đồng đội vừa mới xả đạn không cao cho lắm, song với số lượng được nhân đôi chúng vẫn kéo được thanh máu của đối thủ xuống ngưỡng nguy hiểm. Và quan trọng hơn, chúng khiến cho Mobile của kẻ địch bị rơi vào một cái hố sâu hoắm, tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi để Dương Khoa mau chóng dứt điểm ván đấu. Có thế chứ, Tổ quốc sẽ không quên công lao của bạn đâu máy không ba à, đến lượt mình ngay sau đó, Dương Khoa ngay lập tức bấm sử dụng viên đạn đặc biệt để dành suốt từ đầu ván đấu tới giờ rồi chỉnh lại góc bắn chút xíu trước khi nã đạn. Một cục dịch thể lại được phóng ra, chỉ có điều màu sắc của nó trông khác hẳn với hai loại đạn còn lại của Mobile Z-Frog. Đồng thời nó cũng chứng minh rằng mình xứng đáng mang danh đặc biệt. thông qua việc nó có thể gây sát thương trên quãng đường lăn đi. Thắng rồi, trông thấy viên đạn không ngừng gây sát thương cho kẻ địch khi đang lăn trong hố, Dương Khoa lập tức khoa chân múa tay reo hò. Quả nhiên, khi viên đạn phát nổ cùng với con số 500, biểu thị tổng sát thương gánh chịu hiện ra thì ván đấu cũng đi đến kết thúc với phần thắng thuộc về Mobile Z, Frog và những người bạn. Khởi đầu thuận lợi, kết thúc hoành tráng, quá hoàn mỹ, mới bắt đầu mà chưa gì mọi thứ đã suôn sẻ thế này thì chắc là chuẩn bị mở khóa trò chơi thành công ngay thôi. Nhanh nhanh chơi nốt cho xong nào, để còn về kịp giờ ăn cơm. Nét vui mừng rạng rỡ hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt, Dương Khoa vội vã cầm lại chuột tắt đi thông báo người chơi đã giành được chiến thắng với Mobile Z, Frog trên màn hình. Thế rồi, sẵn cơn phấn khích, hắn quyết định bắt đầu luôn ván đấu tiếp theo với Mobile duy nhất còn sót lại trong trò chơi mà bản thân chưa hề nếm mùi chiến thắng Boomer. Hiện tại cũng chẳng còn sớm sổ gì nữa mà trò chơi hoàn chỉnh đã nằm trong tầm tay rồi, cố gắng chơi nốt một hai trận cho xong sau đó về nhà thưởng thức cơm ngon mẹ nấu là hợp lý nhất. Hai tiếng sau, thể tin được hướng gió lệch đi giỏi lắm được 5 độ thôi chứ mấy. Vậy, mà giảm cây lực đi một đốt ngón tay vẫn bị quá đà, điêu kinh người. Sau một hồi trợn mắt dí sát vào màn hình B-top để tính toán lại quỹ đạo phát đạn vừa bắn, cuối cùng Dương Khoa chốt lại bằng một cái chép miệng đầy chán nản. Hiện tại hắn vẫn đang ngồi tại căn phòng làm việc khóa kín cửa nẻo tại Ninja Studio, bất chấp ngoài trời đã tối đen như mực, đường phố đã lên đèn và ai cũng đều đã trở về gia đình người nấy. Không cần nói thêm cũng biết dự định hoàn thành xong công tác mở khóa trò chơi sớm để về nhà nghỉ ngơi của hắn đã phá sản hoàn toàn. Niềm vui chiến thắng có được từ ván đấu sử dụng Mobile Z, Frog của Dương Khoa ngắn chẳng tay gang. Trong suốt cả chục ván đấu sau đó, hắn cứ loay hoay mãi với nỗi ác mộng mang tên Boomer mà chẳng thể nào sử dụng nó một cách thành thạo. Lại thêm vào thần may mắn có lẽ vì không thích hắn, về đích quá nhanh nên đã không còn chiếu cố hắn nữa, trong khi thi đấu hướng gió cứ thay đổi xoành xoạch khiến cho bất kỳ phát đạn nào đã bắn trước đó đều không thể dùng làm tiêu chuẩn để tham khảo cho những phát đạn tiếp theo. Thở dài, mệt thực sự, Mobile đã khó dùng rồi còn cho toàn đồ lởm với những thằng đồng đội ngu si. 10 ván như một, mắt nhìn một thành viên phe ta sử dụng vật phẩm hoán đổi vị trí để đưa Mobile Boomer của mình lên tiền tuyến, qua đó giúp cho kẻ địch dễ nã đạn vào đầu mình hơn, Dương Khoa chán nản thả chuột buông bàn phím. Kế đó hắn cầm miếng cơm cháy trà bông trong chiếc túi đặt ngay cạnh lên hung hăng nhai nuốt giống như để xả bớt cơn bực bội trong lòng. Dự tính, đánh nhanh diệt gọn, đổ bể thế là hắn đành chuyển sang chiến lược trường kỳ kháng chiến, bản thân cứ thế. Ngồi chày cối hết ván này đến ván khác với ước mong vận may quay trở lại. Và vì như thế đồng nghĩa với việc bản thân bỏ lỡ bữa cơm gia đình, thế là hắn đành chạy một chuyến đi vơ vét đồ ăn còn sót lại trong tủ lạnh đặt tại phòng sinh hoạt chung để chống đói. Khá hên cho hắn là quãng thời gian trước đó mấy anh em thiếu hoàng đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho một mùa eSports. Sôi động cùng với đông đảo các thành viên Ninja Studio có chung niềm đam mê. Đến nỗi cho tới tận bây giờ, khi mùa eSports đã kết thúc được một tuần rồi nhưng trong tủ lạnh vẫn còn chất đống đồ ăn thức uống đủ cho cả bộ môn thiết kế đánh chén một bữa chán chê. Thế là Dương Khoa cũng chẳng ngại gì mà không giúp anh em tẩu tán bớt, không có đến lúc quá hạn sử dụng lại thành lãng phí. Vậy mà cũng bắn hạ được thằng kia cơ đấy. Giờ mỗi bên còn một mảng, nhưng thôi tầm này thì còn thắng cái quái gì nữa. Giờ mình chả giết được thằng nào, mà chúng nó thì chỉ cần thổi nhẹ một cái là mình lăn ra chết. Vừa ăn vừa đảo mắt nhìn diễn biến ván đấu đang diễn ra trên màn hình, Dương Khoa âm thầm tính toán rồi chốt lại bằng một cái lắc đầu đầy chán chường. Cứ việc tình cảnh ván đấu này sáng sủa hơn rõ rệt nếu so với cả chục ván đấu sử dụng Boomer trước đó, đồng đội đã thay nhau gánh cục tạ là hắn đi đến nước này song hắn vẫn chẳng cảm thấy tự tin chiến thắng chút nào. Thanh máu thì đỏ chót như màu cờ đất nước, đồ đạc đã dùng hết sạch từ đời tám hoánh nào rồi, vị trí đứng thì vừa rồi bị đồng đội bóp. Một quả không thể nào thốn hơn, chắc chỉ có phép màu mới có thể giúp hắn giành chiến thắng bằng cách tiêu diệt một trong số 4 kẻ địch khỏe. Mạnh đứng trước mặt, thôi, thả đại một quả rồi lại làm trận mới. Xong rồi liệu đường mà đi ngủ sớm mai còn có sức làm việc. Phủi phủi tay, Dương Khoa cầm cốc trà đào đặt phía góc bàn làm một ngụm thật to. Tay kia của hắn cầm chuột chọn bừa viên đạn đặc biệt khi thấy đến lượt của mình, sau đó không thèm chỉnh góc hắn kéo chuột bắn mạnh hết cỡ. Bầu trời trong trò chơi đột nhiên trở nên tối sầm, dấu hiệu quen thuộc mỗi khi có một viên đạn đặc biệt được phóng ra. Đôi mắt Dương Khoa dõi theo loạt đạn tung bay lên trời cao, sau đó bỗng dưng chúng mở to vì ngạc nhiên khi thấy chúng di chuyển với tốc độ bình thường, biểu thị điểm rơi của những viên đạn nằm ở trong sân đấu chứ không bay vọt ra khỏi khung hình. Thế rồi đúng lúc hết đà thì những viên đạn bỗng dưng biến thành màu vàng, khác hẳn với màu đỏ thường. Thấy rồi vẽ ngoặt một đường vòng cung cực kỳ đẹp mắt trước khi lao xuống đất với vận tốc ngày càng nhanh. Và rơi thẳng vào đầu một kẻ địch ở bên dưới. 850, người chơi đã giành được chiến thắng với Mobile Boomer. Mở khóa thành công, ba nội dung khác nhau lục tục hiện ra trên màn hình B-Top, kế đó trò chơi tự động đăng xuất giống như những trò chơi mà Dương Khoa đã từng mở khóa thành công trước đó. Chúng diễn ra trong khi hắn vẫn còn ngồi bất động vì sững sờ, với đôi mắt triệt để dại ra còn miệng thì mở to hết cỡ. Cũng may mà ngụm trà vừa rồi hắn đã nuốt hết, không thì kiểu gì cũng ướt đũng quần. Cả chục giây đồng hồ cứ thế qua đi, thế rồi tiếng đập bàn đánh, rầm. Một cái bỗng dưng vang lên giữa bốn bể yên tĩnh, kèm theo đó là âm thanh mười phần đắc ý của Dương Khoa. Yêu ai trời ơi, dễ vãi, mấy thằng oát, con này tuổi, chẳng qua tao không muốn tỏa sáng thôi, chứ tao tỏa sáng lúc. Nào mà chả được cách chương,